đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 25, giấy ghi chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Cửu đã học hỏi kinh nghiệm từ con ma danh mãnh kia, bổ sung thêm rất nhiều điều vào kế hoạch hẹn hò hoàn hảo của mình, chuẩn bị cùng Trúc Tiêu thực hiện. Tiếc rằng Trúc Tiêu là người sống cần phải đi làm đúng giờ, đôi khi không thể tan sở đúng giờ. Rất nhiều kế hoạch hoàn hảo của hắn đành phải gác lại, ví dụ như hôm nay Trúc Tiêu lại phải tăng ca, mang cả công việc về nhà. Kế hoạch hoàn hảo của Ô Cửu lại một lần nữa tan thành bọt biển, hắn chỉ có thể vừa đau lòng vừa ở nhà cùng Trúc Tiêu. Tuy nhiên, ở nhà cùng nhau vẫn tốt hơn là chờ Trúc Tiêu ở văn phòng, bởi vì ở nhà Trúc Tiêu, Ô Cửu có thể làm được nhiều việc hơn. Cho dù Trúc Tiêu không có thời gian quan tâm đến hắn, hắn cũng có thể lượn lờ trong nhà Trúc Tiêu, hoặc xem ảnh của Trúc Tiêu. Còn có tấm chứng chỉ sơ cứu mà hắn thèm muốn từ lâu, dù Trúc Tiêu không chịu tặng cho hắn, hắn cũng có thể xem nhiều lần, coi như là đã sở hữu rồi. Trúc Tiêu ngồi trước máy tính gõ gõ, có vẻ hơi mệt mỏi, thỉnh thoảng lại xoa xoa mi tâm. Ô Cửu vào bếp rót cho Trúc Tiêu một cốc trà dưỡng sinh, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh Trúc Tiêu, cùng xem giúp, thỉnh thoảng đưa ra một vài lời khuyên. Dù sao bọn họ cũng quen biết nhiều năm, lại là đồng nghiệp nhiều năm, ăn ý hơn người thường rất nhiều, kết hợp như vậy, hiệu quả công việc lại cao hơn cả lúc hai người đấu đá nhau. Dần dần, Ô Cửu cũng quên mất kế hoạch hoàn hảo của mình, chỉ cảm thấy ở bên nhau như thế này cũng không tệ. Nếu là ở bên Trúc Tiêu, cho dù là cùng làm việc cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bức tranh yên bình vốn đang tốt đẹp bỗng bị tiếng gõ cửa phá vỡ. Giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. Trúc Tiêu, cậu có nhà không? Trúc Tiêu quay đầu lại, nhìn Ô Cửu. Trúc Tiêu, người bên ngoài lại gọi một tiếng. Trúc Tiêu nói với Ô Cửu. Cậu trốn đi, Ô Cửu bây giờ là ma, đương nhiên sẽ không dọa đến anh, nhưng người khác thì chưa chắc. Không phải, Ô Cửu còn chưa kịp nói đã bị Trúc Tiêu nhét vào tủ quần áo. Còn bị cảnh cáo một câu, đừng lên tiếng, Ô Cửu tức giận đến bốc khói trong tủ quần áo. Tại sao hắn phải ở trong tủ chứ? Giống như đang vụng trộm vậy. Rõ ràng hắn là đối tượng hẹn hò hợp pháp mà. Ô Cửu trốn trong tủ, muốn đập cửa tủ để bày tỏ sự tức giận, nhưng như vậy sẽ phát ra tiếng động, nghĩ lại thôi vậy. Dù sao thì bộ dạng ma quỷ của hắn đúng là có hơi kích thích. Nghĩ vậy, Ô Cửu miễn cưỡng tha thứ cho Trúc Tiêu. Điều chỉnh tâm trạng xong, Ô Cửu lặng lẽ đẩy cửa tủ ra một khe hở nhỏ, muốn xem tên đàn ông hoang dã nào đến đây. Sau khi vội vàng giấu Ô Cửu đi, Trúc Tiêu mới đi tới mở cửa. Người đến là Triệu Tử Duệ, thấy Trúc Tiêu ra mở cửa hơi vội vàng, anh không khỏi thắc mắc. Sao thế, cậu vừa ngủ à, giờ này rồi mà. Không, vừa nãy ở trong phòng, không nghe thấy tiếng cậu. Trúc Tiêu mời Triệu Tử Duệ vào ngồi, rót cho anh một cốc nước. Triệu Tử Duệ ngồi xuống, nói chuyện phiếm với Trúc Tiêu vài câu. Trúc Tiêu đều đáp lại từng câu một, vẻ mặt rất bình thường. Thần thái giống như lúc Ô Cửu chưa chết. Không biết có phải anh tự tìm phiền phức hay không, Trúc Tiêu biểu hiện bình thường như vậy, Triệu Tử Duệ ngược lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Hôm nay Trúc Tiêu sao không nhắc đến chuyện Ô Cửu ngồi dậy trong quan tài nữa. Thế là Triệu Tử Duệ mở lời thay anh. Cái đó, Ô Cửu, ai ngờ Trúc Tiêu sắc mặt hơi thay đổi. Cậu nhìn thấy Ô Cửu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này thực sự quá mức lạnh lùng, Triệu Tử Duệ sờn tóc gáy, toàn thân nổi da gà, anh run rẩy nói. Trúc Tiêu, cậu đừng dọa tôi, nhìn phản ứng của anh, Trúc Tiêu đã hiểu, liền đổi giọng nói. Đùa thôi, đùa kiểu này sao, Triệu Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm, dọa chết tôi rồi, tôi cứ tưởng cậu thật sự bị ma ám đấy. Trúc Tiêu liếc mắt nhìn tủ quần áo, nơi đó có một khe hở nhỏ. Con ma nào đó đang lén lút nhìn trộm. Không, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Triệu Tử Duệ suy nghĩ một lúc tại chỗ, trực giác mách bảo anh rằng nơi này vẫn còn điều gì đó không đúng. Không có gì không ổn cả. Trúc Tiêu cứng nhắc chuyển chủ đề. Cậu đến đây làm gì? Triệu Tử Duệ đột nhiên hỏi. Cậu giấu người à? Không. Trúc Tiêu nói, đừng suy nghĩ lung tung. Anh không giấu người, mà thì đúng là giấu một con. Triệu Tử Duệ nghi ngờ nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên tủ quần áo. Trúc Tiêu cũng theo đó nhìn sang, nhìn về phía khe hở kia. Một người một ma nhìn nhau từ xa, khe hở tủ quần áo im lặng đóng lại. Đây chắc chắn không phải do gió gây ra. Triệu Tử Duệ sải bước tiến lên, nắm lấy tay nắm cửa tủ. Trúc Tiêu nhíu mày, Triệu Tử Duệ không giống anh, nếu nhìn thấy Ô Cửu biến thành ma, có lẽ sẽ sợ đến ngất xỉu. Đừng, đã muộn, Triệu Tử Duệ đã mở cửa tủ quần áo. Ngay sau đó, một sinh vật lông xù màu đen trắng lao ra, đạp một phát lên cánh tay Triệu Tử Duệ, lấy cánh tay anh làm điểm tựa, vững vàng tiếp đất. Trái tim Trúc Tiêu buông xuống, khi nào cậu nuôi mèo thế? Triệu Tử Duệ ngẩn người, ngồi xổm xuống quan sát con mèo tam thể này. Vẻ mặt rất ngạo mạn, như thể người khác nợ nó 800 vạn vậy. Trúc Tiêu trả lời ậm ừ, mấy ngày nay thôi, Triệu Tử Duệ tỏ ra thích thú. Được hay cái, Trúc Tiêu nói, được, dám hỏi câu hỏi như vậy, con mèo tam thể nhe răng với Triệu Tử Duệ. Biểu cảm của một con mèo lại có thể sinh động như vậy, Triệu Tử Duệ tò mò hỏi. Có thể sờ không, anh vừa hỏi câu này. Con mèo tam thể đã nhanh chóng lùi về sau ba bước, hai chữ. Từ chối, như viết rõ trên mặt. Không chỉ vậy, con mèo tam thể còn giơ móng vuốt ra, sẵn sàng tung một bộ quyền cước vào tên loài người đáng ghét này bất cứ lúc nào. Nhưng Trúc Tiêu liếc mắt nhìn nó một cái, nó lại rụt móng vuốt về. Nó không thích người khác chạm vào. Trúc Tiêu giải thích với Triệu Tử Duệ một câu, cúi người bế con mèo tam thể lên, đưa nó sang một bên khác cách xa Triệu Tử Duệ. Sau khi biến thành mèo tam thể, Ô Cửu đã có quyền xuất hiện bình thường, không cần trốn trong tủ quần áo nữa. Triệu Tử Duệ cũng không ép buộc, quay sang nói với Trúc Tiêu. Thật tốt, cậu còn có tâm trạng nuôi mèo, xem ra trạng thái cũng ổn rồi, không còn nghĩ đến chuyện của Ô Cửu nữa chứ. À phải rồi, con mèo này tên gì? Ô, Trúc Tiêu suy nghĩ một chút, rồi đổi ý. Vân, Ô Vân à, Triệu Tử Duệ thuận miệng nhận xét một câu. Khá dễ thương, cũng được, anh thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì tưởng cậu lại nhắc đến Ô Cửu. Lúc họ nói chuyện về, Ô Cửu, con mèo tam thể khẽ động tai, lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh họ. Dạo trước cậu cứ như muốn chết muốn sống ấy. Triệu Tử Duệ quan sát thần sắc của Trúc Tiêu. Bây giờ cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi. Trúc Tiêu cảm thấy rõ ràng con mèo tam thể dưới đất đã thẳng người dậy, đang chăm chú nghe lén. Anh nói với Triệu Tử Duệ, khi nào thì tôi muốn chết muốn sống chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói nữa, trước đây mỗi lần chúng ta gặp nhau cậu đều nhắc đến Ô Cửu, bà Tường Lâm cũng không hỏi nhiều như cậu. Cậu còn đi ba uống rượu say, hỏi làm sao thì lại bắt đầu nói về Ô Cửu. Triệu Tử Duệ nói, nếu không biết quan hệ của cậu và Ô Cửu không tốt, tôi còn tưởng là người yêu cậu chết đấy. Nói đến đây, Triệu Tử Duệ lại hăng hái lên, tôi nói thật đấy. Tôi chết chắc cậu cũng sẽ không khoa trương như vậy đâu. Trúc Tiêu, thật sự không à? Triệu Tử Duệ đau lòng nhức óc. Cậu cũng nên giả vờ một chút chứ. Con mèo tam thể phía dưới đã nghe đến mức lâng lâng, giống như được khen ngợi vậy, ưỡn ngực ra. Trúc Tiêu ngắt lời anh, đừng nói chuyện này nữa. Sao thế, ở đây cũng không có người khác, còn không được nói à? Triệu Tử Duệ nhìn trái nhìn phải, lời này của Trúc Tiêu. Giống như anh còn giấu thêm người thứ ba ở đây vậy. Ngoại trừ, con mèo đang nghe lén phía dưới. Chậc, con mèo của cậu sao lại tò mò thế? Như thể nghe hiểu tiếng người vậy. Triệu Tử Duệ ngừng nói. Nó còn vươn móng vuốt cào cào chân anh, bảo anh tiếp tục nói. Nhưng Triệu Tử Duệ không phải đến để lật lại những chuyện cũ này với Trúc Tiêu. Anh đến đây là có chuyện chính muốn nói. Dạo trước cậu không phải còn lo lắng Ô Cửu sống lại, nhờ tôi giúp tìm một vị đại sư làm phép à? Triệu Tử Duệ nói. Tôi tìm được cho cậu rồi, nhưng vị đại sư đó không muốn xuống núi, nên đã cho tôi một chuỗi tràng hạt. Triệu Tử Duệ phải vất vả lắm mới liên lạc được với vị đại sư ẩn cư trong núi sâu này, tóc đã rụng hết cả. May mắn là công sức không phụ lòng người, vị đại sư nhiệt tình tiếp đón anh. Sau khi nghe anh thuật lại những gì Trúc Tiêu đã trải qua còn tặng anh một chuỗi tràng hạt đã được khai quang. Đây là đồ tốt đấy, Triệu Tử Duệ đưa chuỗi tràng hạt cho anh. Đại sư nói chuỗi tràng hạt này rất mạnh, cho dù Ô Cửu thật sự xuất hiện hắn cũng không thể đến gần cậu. Mặc dù không biết thật giả ra sao, nhưng cậu cứ giữ lấy đi, cầu mong bình an. Cũng không cần đeo, đặt trong nhà trấn yểm là được. Nghe lời Triệu Tử Duệ nói, Trúc Tiêu cúi đầu nhìn con mèo tam thể một cái. Quả nhiên, con mèo tam thể lúc này đã cong người lên, chuẩn bị bày tỏ sự tức giận. Trúc Tiêu nhận lấy chuỗi tràng hạt của Triệu Tử Duệ. Cảm ơn, Chuyện nhỏ, Triệu Tử Duệ nói, dạo trước cậu như bị ma nhập vậy, đúng là khiến người ta lo lắng. Nhưng tôi không có ý đó. Ý gì? Không phải lo lắng hắn sống lại. Trúc Tiêu giải thích với Triệu Tử Duệ, đồng thời cũng giải thích với con ma nào đó đang tức giận. Vậy thì mấy ngày trước cậu hỏi về chuyện sống lại là... Không lẽ là thật sự muốn hắn sống lại? Triệu Tử Duệ dừng lại một chút. Cậu không phải là không thích hắn sao? Trúc Tiêu và Ô Cửu đã là đối thủ của nhau bao nhiêu năm nay. Không thể nào là Ô Cửu chết rồi anh còn nhớ nhung muốn người ta sống lại chứ. Nghe thấy ba chữ, không thích, con mèo tam thể phía dưới lập tức rủ lông. Ô Cửu đột nhiên nghĩ đến, Trúc Tiêu chưa bao giờ nói. Thích, với hắn đã nói rồi, chuyện như vậy chẳng phải nên có qua có lại sao? Mặc dù Ô Cửu hiện tại không thể mở miệng nói tiếng người nhưng Trúc Tiêu cũng đoán được hắn đang nói gì. Chắc là kiểu, Trúc Tiêu tôi cũng đã nói thích cậu rồi sao cậu có thể không thích tôi? Gì đó, con mèo tam thể như nổi loạn nhảy lên nhảy xuống, đã bày ra tư thế phá nhà, quét sạch sẽ những thứ trong phạm vi 1 mét xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Duệ bị nó làm ầm ĩ đến mức quên mất mình vừa nói gì. Anh ngơ ngác hỏi Trúc Tiêu. Nó sao thế? Tự nhiên lại, không sao. Trúc Tiêu không tiện giải thích, chỉ nói. Nó đôi khi sẽ như vậy. Trúc Tiêu lấy một tờ giấy ghi chú từ trên bàn bên cạnh, viết nguệch ngoạc vài chữ, sau đó dán tờ giấy ghi chú lên trán con mèo tam thể. Đừng quậy nữa, con mèo tam thể bị phong ấn, nhảy phát lên bàn. Sau đó lại nhảy từ trên bàn xuống sàn nhà bên kia, tìm một góc tự mình hơn rỗi. Con mèo tam thể vừa rồi nhảy lên nhảy xuống suýt chút nữa thì tạo thành ảo ảnh. Triệu Tử Duệ căn bản không nhìn rõ. Anh hỏi Trúc Tiêu. Cậu dán cái gì đấy? Trúc Tiêu thản nhiên nói. Quỷ vị phách, con mèo tam thể như thể nghe hiểu tiếng người. Nghe thấy ba chữ này liền trừng mắt, nhe răng gầm gừ. Gừ, gừ, đuôi quất mạnh xuống đất, bày tỏ sự phản kháng. Nó rất khó chịu lắc đầu, hất tờ giấy ghi chú dán trên trán xuống. Tờ giấy ghi chú rơi xuống đất, con mèo tam thể tức giận vỗ một phát vào đó. Nhưng khi nó nhìn rõ chữ viết trên tờ giấy ghi chú, nó lại lập tức dừng móng vuốt, vì mất thăng bằng mà trượt chân té ngã. Sau đó, nó nằm úp sấp trước tờ giấy ghi chú, cẩn thận sờ sờ tờ giấy ghi chú đó. Trên đó viết không phải là quỷ vị phách, mà là hai chữ khác, thích cậu. Sờ đủ rồi, con mèo tam thể lại cúi đầu, dùng đầu cọ cọ tờ giấy ghi chú. Một lát sau, tờ giấy ghi chú lại dán lên trán nó. Sau đó, nó đội tờ giấy ghi chú đó, vênh váo đi dạo quanh phòng khách như đang trình diễn thời trang. Tiếc là tờ giấy ghi chú dính không chắc, rất nhanh lại rơi xuống trán nó. Thế là nó ôm tờ giấy ghi chú vào lòng, không đi lung tung nữa. Nó ôm tờ giấy ghi chú, hạnh phúc nằm vật ra đất. Con mèo của cậu thật sự không sao chứ? Một lúc sau, Triệu Tử Duệ nhìn con mèo tam thể đang lăn lộn trên đất, lo lắng nói. Có phải đến kỳ động dục rồi không? Triệu Tử Duệ cũng không hiểu về nuôi mèo, nhưng thường ngày lướt mạng cũng biết được một ít kiến thức cơ bản. Vì vậy, anh nói với Trúc Tiêu, nó đã triệt sản chưa? Nếu chưa thì nên đi cắt bỏ đi. Trúc Tiêu quay đầu nhìn, con mèo tam thể lập tức bật dậy từ dưới đất, chạy như bay ra ban công. Cách chương.